Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793, tam sinh vạn vật. Sầm Bích Hà trong mắt lấp lóe lăng lệ thần mang, nàng đã sớm nhìn Xích Phượng không vừa mắt, phàm là đối công tử có uy hiếp người, nàng đều phải cẩn thận chào hỏi, nếu không chẳng phải là cô phụ công tử tốt. Xích Phượng bị tức đến sắc mặt trắng bệch, nàng vẫn luôn là bị vạn người sùng bái đối tượng, còn chưa hề bị làm nhục như vậy qua. Khẩu khí này nàng nuối không trôi. Vân Hoàng, ngươi có thể nào nói không giữ lời? Đã thu 2000 cân thần nguyên, vì cái gì còn muốn cho Sầm Bích Hà nói lung tung? Viêm Thiệu ánh mắt lạnh lẽo, không lưu tình chút nào chất vấn. Hôm nay nếu là không cho ra một cái hoàn mỹ bàn giao, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Đối với Viêm Thiệu chất vấn, Vân Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói, ta có thể từ chưa để nàng nói như vậy. 2000 cân thần nguyên có thể làm chuyện gì? Hiện tại tình thế phát triển không phải rất tốt sao? Chỉ cần các ngươi cùng Xích Phượng bỏ qua một bên quan hệ, lửa liền đốt không đến Xích Viêm Cương Quốc trên đầu. Ngươi, Viêm Thiệu á khẩu không trả lời. Được, nếu là có thể cùng Xích Phượng phiết sạch sẽ, hắn còn sẽ dùng loại phương pháp này sao? Hiện tại nhưng đến tốt, lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, không chỉ có không có đem sự tình giải quyết, ngược lại để vấn đề trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiện tại hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Hết thảy đều là bởi vì Vân Hoàng mà lên. Tên tiểu xúc sinh này chính là tai họa, chuyên môn đến hại bọn hắn. Sầm Bích Hà quay người muốn rời đi, liền bị ngăn lại. Xích Phượng âm thanh lạnh lùng nói, nói nhiều như vậy hỗn chướng lời nói, hiện tại còn muốn đi. Ngươi không khỏi cũng quá không đem Xích Viêm Cương Quốc coi ra gì. Nói đi, ngươi muốn như thế nào kiểu chết? Sầm Bích Hà ánh mắt ám trầm, nói, ngươi người này không chỉ có không muốn mặt, còn rất khôi hài, đột nhiên chạy đến hỏi ta muốn như thế nào kiểu chết. Vậy ta có thể lựa chọn chết già sao? Chết già, ngươi thật đúng là đủ vô tri. Xích Phượng quanh thân đằng đằng sát khí, khủng bố vô song huyết khí phun ra ngoài, giống như đại dương mênh mông, chấn động đến hư không trận trận băng liệt, những cái kia vết rách bên trong tiên hà phun trào, cảnh tượng nhìn phi thường đáng sợ. Xích Phượng tu vi cũng không yếu, có thể tại Đông Lưu kiếm phái xưng vương, không có mấy phần thủ đoạn, sao dám ra sông sáo? Ngươi vừa rồi một mực tại nói xấu bản cung, nếu như hôm nay đưa ngươi thả đi, thế gian sinh linh chẳng phải là đều có thể tùy ý nói xấu ta. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, ngươi có thể lựa chọn tự vẫn. Đương nhiên, ta cũng có thể là tự mình xuất thủ chấm dứt ngươi quãng đời còn lại. Cảm nhận được kia cỗ lăng lệ, sát ý, các đại tộc bầy cường giả kinh hãi. Bọn hắn đều rất rõ ràng, hôm nay chiến đấu chỉ sợ là không thể tránh né. Vô luận quy tắc này lời đồn là thật là giả, Xích Phượng cũng không thể bỏ qua Vân Hoàng. Cùng Sầm Bích Hà, bọn hắn nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Chiến tranh hết sức căng thẳng, đều sợ hãi bị dư ba chấn thương. Tự vẫn kia là không có khả năng. Sầm Bích Hà cười yếu ớt nói, ngươi muốn chém giết ta, đồng dạng là một chuyện cười. Giữa ban ngày cũng đừng đang nằm mơ. Tu luyện vô số năm, cũng chỉ bất quá là một tôn đại hiền mà thôi. Ngươi thật coi là có thể chém giết ta sao? Nàng cũng không e ngại Xích Phượng. Tuy nói Xích Phượng tu hành thời gian muốn so nàng dài rất nhiều, nhưng nàng gần nhất đạt được rất nhiều tạo hóa, tu vi tăng lên rất nhanh. Có lòng tin cùng Xích Phượng một phân cao thấp. Cuồng vọng, Xích Phượng sắc mặt âm trầm. Cái này tuổi trẻ tiểu bối thật sự là không coi ai ra gì. Không cho các nàng một điểm nhan sắc nhìn xem, lại còn coi thế hệ trước cường giả đều là ăn chay sao? Hy vọng sự cuồng vọng của ngươi có thể xứng đôi thực lực của ngươi. bản khác cung còn không có hết sức, ngươi liền treo, đáng sợ vô song sát ý càn quét bát hoang, nặng nề bụi bặm cuốn lên cao vạn trượng, cảnh tượng nhìn rất mơ hồ, tàn tạ không chịu nổi cương vực bên trong tuôn ra ngập trời đại thế. Cỗ năng lượng kia như tung hoành cửu thiên chân long, thôn thiên phệ địa, xích phượng trên thân thể lượn lờ rực rỡ thịnh tiên văn. Trong lúc giơ tay nhấc chân lôi cuốn lấy kinh thiên khí thế, như là một tôn vô địch thần minh xuất thế, kia cỗ cường thịnh khí lưu ba động thường nhân khó mà chống lại. Quan chiến sinh linh bị ép thối lui đến nơi xa, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Xích phượng không như bình thường đại hiền cường giả, cỗ này khí huyết thẳng bức hiền chủ, tuyệt đối là một tôn có thể quét ngang chư thiên thần cầu. Cùng nàng tranh phong, tỷ lệ chết rất cao, ra tay đi, nếu không ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Xích phượng ở trên cao nhìn xuống, thể nội cuồn cuộn huyết khí quá mênh mông, để người không chịu nổi. Cùng loại này vô địch cường giả tranh phong, xác thực muốn phá lệ cẩn thận mới được, nếu không sẽ thiệt thòi lớn. Sâm Bích Hà tuyệt không để ý, nàng quanh thân chảy xuôi hung ác đại đạo quy tắc, thế gian vạn vật đều tại luân hồi, mảnh này cương vực tựa hồ thành nàng nô lệ. Nghe lời răm rắp, trông thấy Sâm Bích Hà thể nội tràn ra tới quy tắc ba động, quan chiến sinh linh đều kinh ngạc đến ngây người, trợn mắt hốc mồm, chưa bao giờ thấy qua như thế dọa người quy tắc chi lực. Sâm Bích Hà thiên phú tuyệt đối có thể tại thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu bên trong đứng vào trước 100, bực này vô địch chiến lực, không phải ai đều có thể so sánh. Luân hồi đại đạo sao? Chỉ tiếc tại bản cung trước mặt, người bất luận cái gì phản kháng cũng vô dụng. Thần phục mới là ngươi cần làm sự tình. Xích phượng tuyệt không bị Sâm Bích Hà quanh thân chảy xuôi quy tắc chi lực kinh sợ. Một cái miệng còn hôi sữa nha đầu mà thôi, có thể dày vò lên bao lớn sóng gió. Chỉ cần nàng hơi dùng thêm chút sức, liền có thể đem chém giết. Ngoan thoại đừng nói quá sớm, chờ một lúc bị đánh mặt, thế nhưng là rất đau. Sâm Bích Hà mái tóc bồng bềnh, nàng phảng phất thiên thượng thần tiên, hai tay nhanh chóng nhô ra đi, kéo theo mảng lớn kinh khủng quy tắc chi lực. Luân hồi đại đạo có thể dùng thế gian hết thảy sinh vật phát sinh biến hóa. Kia cỗ cuồng bạo lực lượng phun trào, to lớn thế giới đều đang cùng theo rung động. Âm âm, đạo này công kích tới thế rào rạt, hùng vĩ lôi âm vang vọng trời cao. Mảng lớn thánh khiết quang huy vãi xuống đến, phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi cương vực, khói lửa nổi lên bốn phía, cảnh tượng nhìn càng dọa người, có thể vận thông thiên triệt địa. Đối mặt Sâm Bích Hà công kích, Xích Phượng hiển nhiên không có muốn ý lùi bước, nàng dù sao cũng là tu hành vô số năm tiền bối. Cùng một cái hoàng mau nha đầu tranh phong đều muốn lựa chọn nhượng bộ, đây chẳng phải là rất buồn cười. Đại bi thủ, Xích Phượng xuất thủ, che trời trường ấn hoành hành, giữa thiên địa tia sáng tối xuống, tiếng rên rỉ liên tục. Đây là một loại vô địch thần thông, không chỉ có thể tạo thành tính thực chất công kích, còn có thể ảnh hưởng tâm thần của người ta, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành ngớ ngẩn. Hai đạo công phạt đều phi thường đáng sợ, cường hoành uy áp càn quét chư thiên, tầng tầng gợn sóng trào lên, trực tiếp đem những cái kia sơn nhạc nguy nga san thành bình địa. Cự thạch hoành không, cảnh tượng nhìn rất dọa người. Lớn như vậy che trời trường ấn bị chấn nát, mênh mông khí huyết sôi trào, hai thân ảnh bay ngược. Lần đầu giao phong, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Tuy nói như thế, nhưng rất nhiều người đều đối Sâm Bích Hà tương đối nhìn kỹ. Bất kể nói thế nào, nàng mới tu hành 1-20 năm, cùng Xích Phượng tu hành thời gian không thể so bì. Nếu như cho nàng đầy đủ thời gian, Xích Phượng ở trước mặt nàng, ngay cả sách giày tư cách đều không có. Xích Phượng sắc mặt âm trầm, trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, cùng một con kiến hôi giao phong, vậy mà không có chiếm được tiện nghi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng nhẫn không đi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.